người này hình như càng ngày càng không hiểu tiếng người nữa rồi. Lục Dã vốn rất khỏe nên truyền nước cũng nhanh, truyền nước xong đã là hơn 10 giờ. Anh nhìn qua thấy Mạnh Vân đang cuộn tròn trên ghế bên cạnh ngủ rồi, Lục Dã có chút đau lòng, nhìn cô không được thoải mái lắm. Tuy là ban nãy anh đã chỉnh lại tư thế cho cô, còn bảo y tá lấy khăn để kê cho cô dựa được thoải mái hơn, nhưng thế nào cũng không thấy thoải mái. Lát nữa không chừng sẽ bị đau cổ, Lục Dã nhìn chằm chằm sườn mặt cô, anh bấm chuông y tá nhờ rút kim truyền nước. Ngồi nguyên một tư thế lâu vậy anh cũng thấy mệt nên đứng dậy đi lại vài bước, sau đó đến trước Mạnh Vân, cúi người nhẹ nhàng vỗ tay cô, Mạnh Vân. Dậy đi, Mạnh Vân mơ màng mở mắt, cô còn tưởng giờ là buổi sáng phải dậy đi làm nên đáp tí nữa thôi, sau đó giật mình, tròn mắt nhìn Lục Dã. Thấy anh đang nhìn cô cười cười, anh đang nghĩ, nếu heo nhỏ lười biếng không dậy thì anh sẽ mang em về nhà xong giấu đi, Mạnh Vân sửng sốt. Rốt cuộc không nhịn được đành phải to tiếng với Lục Dã, nhưng cô ngại đang ở bệnh viện nên lại thấp giọng mắng anh mới là heo. Tuy là đã đi cả đêm nhưng hôm sau cô vẫn tới trường đúng giờ, Ngô Dai Dai đã đến lớp, mẹ cô bé cũng không đi về mà đứng chờ bên cạnh. Khi Mạnh Vân đến, bà kéo cô đến cạnh, sau đó cầm tay, âm thầm đưa một tấm thẻ cho cô, Mạnh Vân ngạc nhiên nhìn, mẹ Dai Dai. Mẹ Ngô Dai Dai hơi ngại nên trên mặt có chút xấu hổ, cô Mạnh, Dai Dai nhà tôi làm phiền cô rồi, con bé thích cô lắm. Cô có thể nói chuyện với con bé nhiều hơn được không, đây là chút thành ý của tôi, Mạnh Vân nghiêm túc trả lại tấm thẻ cho bà, mẹ Dai Dai. Tôi cũng thích con bé giống như những đứa trẻ khác. Nếu đã tới trường thì người làm giáo viên như chúng tôi sẽ nhiệm vụ chăm sóc bọn trẻ tốt nhất có thể, mẹ Ngô Dai Dai luống cuống liền nói. Không phải, tôi không có ý đó, cô Mạnh, Mạnh Vân cười cười, dịu dàng nói, mẹ Dai Dai, không cần như vậy đâu. Nhưng để dạy dỗ trẻ thì gia đình rất quan trọng, nếu muốn biết trẻ nghĩ gì thì phải trò chuyện với trẻ nhiều hơn. Nếu cần tôi hỗ trợ việc gì thì tôi nhất định sẽ giúp, mắt mẹ của Ngô Dai Dai đỏ lên, cũng không nói gì nữa, chờ đến giờ hoạt động tự do. Mạnh Vân nói với cô Trương một tiếng sau đó đưa Ngô Dai Dai lên ngồi cạnh cầu trượt, hai người một lớn một nhỏ ngồi nói chuyện. Mạnh Vân tuy đúng là đã học tâm lý của trẻ nhưng đến lúc cần phải áp dụng thì đây là lần đầu tiên. Cô nhìn Ngô Dai Dai mặt còn chưa hiểu chuyện nên phải suy nghĩ kỹ cách nói chuyện, nhưng Ngô Dai Dai lại hỏi cô trước, cô Mạnh. Anh trai nhỏ hôm qua đi cùng cô là bạn trai của cô sao? Mạnh Vân giật mình, không phải đâu, là bạn học cũ của cô. Ồ, Ngô Dai Dai gật đầu. Mấy hôm trước lúc ở lớp, Tiểu Tây nói khi bạn ấy lớn lên muốn cưới cô Mạnh đó cô, mặt Mạnh Vân đỏ lên, trẻ con thời nay lớn sớm vậy sao? Cô nghĩ cách chuyển chủ đề, nhẹ nhàng nói, hôm qua vì sao Dai Dai lại muốn chạy trốn, con còn chưa nói với cô đâu nha, Ngô Dai Dai không nói gì. Mạnh Vân híp mắt cười, Dai Dai không muốn nói với cô sao, Ngô Dai Dai gật đầu, thế này đi, cô Mạnh muốn biết chuyện của Dai Dai lắm. Hay là cô nói cho con chuyện ngày xưa của cô với anh trai hôm qua được không, chúng ta trao đổi bí mật nhé, Ngô Dai Dai xị mặt xuống, nhíu mày không vui. Rốt cuộc vẫn gật đầu nói, nhưng mà cô không được kể cho người khác, ừ. Hôm qua Tiểu Thiến nói mẹ bạn ấy bảo nếu bạn ấy không học được cách tính nhẩm thì sẽ vứt bạn ấy ra thùng rác, không cần bạn ấy nữa. Sau đó Dai Dai hỏi mẹ nói, nếu thành tích của con không tốt thì mẹ cũng sẽ vứt con đi, Mạnh Vân nghe xong hai câu liền hiểu mọi chuyện. Với người lớn đó chỉ là lời nói đùa, nhưng đối với trẻ nhỏ thì rất dễ gây tổn thương đến suy nghĩ và tinh thần. Cô thấy Ngô Dai Dai sắp khóc nên đã bế cô bé lên dỗ dành một lúc, cô bé nín khóc rồi thì lại nhớ ra chuyện trao đổi bí mật của hai người. Liền hỏi Mạnh Vân chuyện của Lục Dã, Mạnh Vân nghĩ, nhẹ nhàng nói, anh trai nhỏ hôm qua đi cùng cô là bạn học cũ, bây giờ đang làm bác sĩ. Ồ vậy sau này hai người sẽ kết hôn ạ, Tiểu Tây nói nếu con trai thường ở cạnh con gái thì sẽ muốn kết hôn với cô ấy. Mạnh Vân trong lòng có chút hoảng sợ, cô làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, không đâu, vì sao vậy, cô với anh trai nhỏ không ở bên nhau được sao? Bởi vì anh trai nhỏ quá ngốc, cô sợ bị anh ấy lây bệnh, cách Trương.